Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi vừa chợt nhớ đến một chuyện. Buổi tối tôi và bạn trai đều không về nhà. Vậy con chó kia phải làm sao? Bạn trai bị liệt dương rồi mà còn làm việc liều mạng như thế. Loại chuyện nhỏ như cho chó ăn này cứ giao cho tôi là được rồi. Tiện thể tôi cũng về nhà lấy chút đồ. Người tôi muốn theo dõi chính là sếp của bạn trai mà. Đó đồng nghĩa với việc có khả năng tôi phải ngồi canh bên ngoài văn phòng làm việc một quãng thời gian rất dài. Mà bạn trai lại biết mặt xe của tôi, cho nên ít nhất tôi cũng phải đi đổi một chiếc xe khác. Cải trang thì có tác dụng không lớn, hai đứa sớm chiều ở chung lâu như vậy rồi, tôi thấy trừ phi tôi hóa trang hẳn thành một em gái. Còn không kiểu gì bạn trai cũng sẽ nhận ra tôi được thôi. Đợi chút. Hình như tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng rất thông minh. Cách chương.